Sự rung động có chủ ý, chương 386, không thể kiềm chế, ánh mắt quá đỗi nóng bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy, tuyết trắng xóa, hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua dài dằng dặc. Tô Hàm Nguyệt đã kiệt sức, vậy mà Hạ Tuần vẫn chưa có ý định dừng lại, cũng phải sau 3 giờ sáng, anh mới chịu buông tha cho cô, có lẽ vì nghĩ đến việc cô đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Tô Hàm Nguyệt mềm nhũn nằm dạp trên giường, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào. Người kia thì vẫn còn tỉnh táo như thường, vừa tắm xong, lại còn giúp cô lau rửa sạch sẽ, sau đó ôm cô nằm ngủ. Trước giờ sao anh không phát hiện ra, thể lực em lại kém thế này. Hạ Tuần cúi xuống hôn nhẹ cô một cái, ban đầu chỉ đơn thuần là một nụ hôn. Tô Hàm Nguyệt mệt đến mức không nhấc nổi cánh tay, chỉ có thể hơi ngẩng mặt lên, bị động đón nhận nụ hôn của anh. Nhưng rồi, càng hôn, càng chẳng giống ban đầu nữa, toàn thân anh mang vẻ lạnh lùng, như tuyết sương phủ kín, vậy mà trong ánh mắt lại ánh lên đê, CV, ân sa đỏa khiến người ta chẳng thể trốn tránh. Tô Hàm Nguyệt không còn chút sức lực nào, không đẩy anh ra nổi, chỉ có thể mơ hồ chịu đựng. Tuyết ngoài trời rơi cả đêm, trong phòng yên tĩnh đến mức như chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của hai người. Cuối cùng, trên khung cửa sổ mở hơi nước, cũng in hẳn những dấu tay loang lổ chồng chéo. Thật quá điên cuồng, nếu không tận mắt trải qua, Tô Hàm Nguyệt chẳng thể nào tưởng tượng được một người lạnh lùng như ánh trăng cao vời kia Hạ Tuần lại có lúc trầm mê và buông thả đến thế. Sau này, vẫn nên bớt chọc vào anh thì hơn. Sau đó, Tô Hàm Nguyệt đi ngâm mình trong bồn tắm, vậy mà lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô chỉ nhớ mang máng là Hạ Tuần bế cô lên giường, nhẹ nhàng sấy khô mái tóc còn ẩm của cô. Lần đầu tiên, không đau như cô tưởng, chỉ là bị anh giày vò hơi dữ dội một chút. Khi tỉnh dậy, Tô Hàm Nguyệt cảm thấy như lưng sắp gãy đến nơi, mắt cũng đỏ hoe. Vừa mở mắt ra đã thấy Hạ Tuần đang ngồi trước bàn làm việc của cô, áo len lông cừu màu nhạt, quần dài đen, cả người toát lên vẻ thanh cao lạnh lẽo. Không hề thấy chút gì của sự điên cuồng đêm qua. Em dậy rồi à, em? Tô Hàm Nguyệt vừa mở miệng, liền phát hiện giọng mình đã khản đặc. Hạ Tuần bật cười, rót cho cô một cốc nước. Cô nhận lấy, lại vô thức né về phía sau, khiến Hạ Tuần bật cười khẽ. Tối qua em đâu có thế này. Đêm qua, Tô Hàm Nguyệt rất chủ động. À đúng rồi, đồng nghiệp của em có ghé qua, hẹn em đi ăn sáng. Anh nói em còn đang nghỉ ngơi nên cô ấy đã đi rồi. Hạ Tuần nói có vẻ rất tùy ý, nhưng Tô Hàm Nguyệt lại khẽ cắn môi. Xong đời rồi, hình tượng bản thân coi như tan tành. Cô ấy bảo hôm nay toàn bộ lịch làm việc đều bị hủy, mọi người được tự do sắp xếp. Em đói không? Anh gọi đồ ăn. Hạ Tuần vừa nói vừa nhấc điện thoại gọi dịch vụ phòng. Tô Hàm Nguyệt ôm eo đi vào phòng tắm, vừa rửa mặt vừa xem điện thoại. Trong nhóm chat riêng tư của mấy đồng nghiệp, mọi người đang bàn nhau lên kế hoạch đi chơi. Có người hỏi, Tiểu Tô đâu rồi? Có muốn đi cùng không? Rồi có người khác trả lời thay, cô Tô có việc quan trọng. Việc gì cơ? Ở với bạn trai, còn làm gì nữa? Hôm nay mọi người đừng làm phiền cô ấy. Trong nhóm này không có sếp, lại toàn là nữ đồng nghiệp, nên đôi lúc cũng hay đùa hơi quá đà. Tô Hàm Nguyệt che mặt, thật sự không còn mặt mũi nào gặp ai nữa rồi. May là hôm nay không phải tiếp xúc với đồng nghiệp. Tô Hàm Nguyệt nghe thấy bên ngoài có tiếng động, dường như là nhân viên khách sạn đến thay ga giường và chăn gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ tối qua bị giày vò quá mức, khóe mắt cô vẫn còn hơi ửng đỏ. Nhìn cô, ánh mắt vừa kiều diễm lại dễ vỡ, khiến Hạ Tuần không khỏi lại dấy lên chút ý đồ xấu xa. Cổ họng khô khốc, muốn phạm tội. Ngừng tuyết rồi, lát nữa có muốn ra ngoài đi dạo không? Tô Hàm Nguyệt bước đến bên cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi, mặt trời ló dạng, thời tiết trông khá đẹp. Hạ Tuần gật đầu, nhưng vừa ăn xong, Tô Hàm Nguyệt đã thấy lưng mỏi chân rã rời. Dựa vào giường nghỉ một lát, Hạ Tuần lại bám riết lấy cô. Một hồi lôi kéo, dưới chăn, thân thể cô bị giữ chặt. Toàn thân căng cứng, bộ quần áo vừa mới thay còn chưa kịp cởi ra đã bị vò thành từng nếp gấp chằng chịt. Ánh nắng chiếu vào trong phòng, giữa ban ngày ban mặt, thật sự chẳng ra thể thống gì. Tô Hàm Nguyệt e là cả đời cũng không nghĩ tới, sẽ có lúc giữa thanh thiên bạch nhật lại cùng Hạ Tuần làm chuyện điên rồ đến vậy. Hạ Tuần có vẻ như tràn trề sức lực, chẳng chút mỏi mệt. Cúi đầu hôn nhẹ người bên dưới, Đến giờ anh mới hiểu tại sao cậu cháu ưu tú nhà mình sau khi cưới vợ lại mê mẩn chẳng muốn đi làm, ngày nào cũng quấn lấy nhau như vậy. Bởi vì có người mình yêu ở bên, anh cũng chỉ muốn đắm chìm mãi không rút ra nổi. Tuyết rơi là chuyện hiếm, ban đầu Tô Hàm Nguyệt còn định ra ngoài dạo một vòng. Kết quả, ngủ dậy thì trời đã tối, tuyết trơn, đường trượt nên họ không đi đâu nữa. Hai người cứ thế ở lì trong khách sạn suốt một ngày một đêm. Bản vẽ trắng tinh đặt trên bàn bị đè đến nhăn nhúm, loang lổ vết nước. Trong phòng tắm, tường gạch men trắng mờ sương, mặt gương phủ kín hơi nước, chỉ lờ mờ thấy hai bóng người quấn lấy nhau. Buông thả, mất kiểm soát, ngón tay Hạ Tuần lướt qua khóe môi đỏ mọng ướt át của cô, khàn giọng nói khẽ. Đừng đi nữa, đừng rời khỏi anh lần nào nữa. Năm ấy, cô cũng từng khiến lòng anh rối loạn, nhưng rồi lại bất ngờ biến mất. Anh như sợ cô lại bỏ trốn, cho đến khi bản thân đã mệt mỏi đến không thể động đậy, thì Tô Hàm Nguyệt cũng đã kiệt sức, dù muốn chạy cũng chẳng còn sức đâu mà chạy. Anh cũng từng nghĩ sẽ kiềm chế, nhưng hoàn toàn vô ích. Chuyện này, nếu đã bắt đầu, thì khó mà dừng lại. Một khi đã nếm trải mùi vị ấy, liền chẳng thể quên. Cũng may là hộp trong ngăn kéo khách sạn đã dùng hết. Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ có chuyện. Trong đám cưới cách đây không lâu, người này từng ra vẻ điềm tĩnh, chững chạc bao nhiêu trước mặt lũ nhỏ, thì giờ đây lại chẳng ra dáng người lớn tí nào. Tô Hàm Nguyệt thậm chí còn nghĩ vẩn vơ, nếu không phải vì mình cầu xin tha thứ, e là thật sự sẽ bị trọng thương nơi trận tiền. Nhưng cô cũng chỉ dám oán thầm trong lòng, Hạ Tuần, anh đúng là không biết xấu hổ. Tô Hàm Nguyệt sợ anh lại làm liều, liền quấn chặt chăn quanh người, chỉ để lộ khuôn mặt thỏ ra nói chuyện với anh. Ngày đó em rời đi, rốt cuộc Lâm Hạo Dương đã nói gì với em? Ánh mắt Hạ Tuần dõi theo cô không rời. Có nhiều điều em không còn nhớ rõ nữa. Chắc là kiểu như em không xứng với anh, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Vậy nên em bỏ chạy, em chỉ muốn đứng ở một vị trí cao hơn thôi. Những lời Lâm Hạo Dương nói cũng không phải không có lý. Nếu cô mãi mãi chỉ là một trợ lý thực tập, cô cũng cảm thấy mình không thể xứng với Hạ Tuần. Anh là ánh trăng nơi đỉnh núi, còn Tô Hàm Nguyệt không muốn cả đời chỉ có thể ngước nhìn anh. Cô cũng muốn bước lên cao hơn một chút, để sau này khi hai người bên nhau, mọi người sẽ phải thốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tuần đúng là có mắt nhìn người. Vậy sau khi em về nước, sao không liên lạc với anh? Cổ họng Tô Hàm Nguyệt khô khốc, quê nhà gần trong gang tấc, nhưng lòng lại thấy chùn bước. Hơn nữa, cô cũng không chắc trong lòng Hạ Tuần liệu còn có cô hay không. Tô Hàm Nguyệt quấn chăn, nhìn người đàn ông trước mặt. Hạ Tuần, vậy còn anh bắt đầu thích em từ khi nào? Không có thời điểm cụ thể, chắc là vì ánh mắt em nhìn anh quá khác thường, anh không thể nào làm ngơ được. Ánh mắt em quá nóng bỏng, tim Tô Hàm Nguyệt vốn đã bình ổn, lại bất giác đập loạn lên lần nữa. Thì ra, anh đều hiểu cả. Hồi đó cô chỉ là một thực tập sinh, không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Hạ Tuần, chỉ thỉnh thoảng trong những cuộc họp ở studio mới được gặp anh trong phòng họp lớn. Trong lòng mến mộ, mỗi lần hiếm hoi được gặp mặt liền không thể rời mắt khỏi anh. Nhưng, cũng đâu đến mức nóng bỏng như thế chứ. Kết thúc công việc, các đồng nghiệp đều đã quay về Bắc Kinh, chỉ riêng Tô Hàm Nguyệt bị Hạ Tuần kéo lại ở khách sạn thêm 2 ngày nữa. Từ khi Hạ Tuần công khai theo đuổi Tô Hàm Nguyệt, liền có không ít người theo dõi nhất cử nhất động của anh. Vì vậy, hai cô nhà họ Hạ đang ở tận Bắc Kinh cũng đã sớm nghe tin đồn về chuyện phong lưu của cậu con trai út. Ảnh chụp thì đủ kiểu, nào là nắm tay, ôm nhau, thậm chí còn có cả khoảnh khắc dưới trời tuyết rơi, cúi đầu hôn nhẹ. Hạ lão phu nhân nhìn loạt ảnh chỉ mỉm cười đầy hài lòng, cảm thán, cuối cùng con heo nhà mình cũng biết đi tìm cải trắng mà đuổi rồi. Còn Hạ lão gia thì xấu hổ muốn chui xuống đất, người trẻ thời nay không biết giữ ý một chút nào sao. Đến cả bị chụp lén cũng không phát hiện, ông cụ bèn gọi điện cho Hạ Tuần, nhắc nhở anh chú ý giữ hình ảnh. Kết quả, Hạ Tuần hỏi lại một câu, ảnh chụp đẹp không ạ? Khá đẹp, thế thì được, nếu mà xấu quá thì bảo Văn Lễ gỡ bài đi. Không xấu, chụp cũng ổn lắm. Cụ ông dập máy rồi mới nhận ra mình vừa bị tên con trai trời đánh lừa gạt một cách ngoạn mục. Chưa kể, anh ta đường đường là chú, thế mà lại để thằng cháu giúp mình xử lý hậu quả, có ra thể thống gì không? Nhưng nghĩ lại, dường như cháu gái ông đã sắp gọi ông là ông nội rồi. Vừa nghĩ tới đó, Hạ lão gia lập tức vui đến mức nằm mơ cũng cười tình. Ngược lại, Thịnh Đình Xuyên dạo này thì cực kỳ bực bội. Ai ai cũng biết anh là sư huynh của Tô Hàm Nguyệt, chuyện cô yêu đương anh không tiện can thiệp, nhưng cứ mỗi lần cô cùng Hạ Tuần ân ái tình tứ, là một đống người chạy tới chúc mừng anh. Không biết còn tưởng anh sắp cưới đến nơi, khiến anh phiền muộn không thôi. Ban đầu Thịnh Thư Ninh còn không hiểu, quay sang hỏi trợ lý Lộ. Dạo này anh tôi bị trục trặc gì trong công việc à? Trợ lý Lộ lắc đầu. Không đâu, chắc là rối loạn nội tiết tố. Gì cơ? Thịnh Thư Ninh ngơ ngác. Anh ấy cần yêu đương. Cách chương.